Cẩm Nguyệt Như Ca Thiên Sơn Trà Khách, chương 206, Mẫu Tử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chùa Ngọc Hoa hương khói dày đặc, trước cổng chùa đã có không ít xe ngựa đỗ lại. Hòa Yến và Tiêu Giác bước xuống xe ngựa, Phi Nô liền lái xe đến đỗ ở chỗ khác chờ đợi. Cả hai đều không mang theo tỳ nữ hay gia đình, lại đều rất thu hút ánh nhìn, khiến người đến dâng hương không nhịn được mà nhìn thêm vài lần. Những người không nhận ra họ thì chỉ nhìn một cách tò mò. Còn những gia quyến của quan lại, khi nhận ra Tiêu Giác, liền đoán ra thân phận của Hòa Yến, nhưng không dám bàn luận trước mặt, chỉ lặng lẽ tránh đi từ xa. Nghi thức bái Phật vốn đơn giản, những gia đình bình thường thì cúng dâng dầu đèn và lương thực, còn những gia đình giàu có thì cúng dường tiền bạc. Tiêu gia không thiếu tiền bạc, Phi Nô đã chuẩn bị sẵn từ trước. Sau khi nhận hương từ các vị tăng nhân, họ tiến vào chính điện để quỳ lạy. Tiêu Giác không vào. Hòa Yến hỏi hắn tại sao không vào, hắn chỉ nói: "Ta không tin Phật." Hòa Yến đi đến tận cổng chùa rồi mà lại nói không tin Phật, người này quả thật ngông cuồng không biết sợ gì cả. Nhưng chuyện này, tin thì có, không tin thì không, cũng không thể ép Tiêu Giác phải bái Phật. Nàng để Tiêu Giác đứng ngoài, còn mình thì vào điện. Hòa Yến quỳ xuống trên bồ đoàn. Tượng Phật mạ vàng do vị thương nhân Phát Đạt mà nàng từng bịa chuyện xây dựng đang từ bi nhìn xuống chúng sinh. Nàng thành tâm cúi đầu lạy, thầm nghĩ, không cầu gì khác, chỉ mong những người đã bị Hòa Như Phi hại, những người bị nàng liên lụy, có thể sớm ngày siêu thoát, kiếp sau bình an, khỏe mạnh, không còn tai ương. Sau khi dâng hương và thắp đèn trường minh, Hòa Yến rời khỏi điện. Tiêu Giác đã đứng chờ trước cửa, thấy nàng ra, hắn thuận miệng hỏi: "Nàng đã cầu nguyện gì vậy?" "Hy vọng thiên hạ không còn chiến sự nữa." Hòa Yến chắp tay, nghiêm túc nói: "Hy vọng thái bình thịnh thế, ngài và ta đều có thể nhẹ nhõm hơn một chút." Lời này không hẳn là bịa đặt, chuyện của U Thác Nhân vẫn chưa giải quyết xong, nghe nói trên triều đình vẫn đang tranh luận không ngừng về việc nên đánh hay hòa, đến giờ vẫn chưa có kết quả. Sau khi cúng dường tiền hương hòa và bái Phật, họ có thể ở lại dùng một bữa cơm chay trong chùa. Món chay của chùa Ngọc Hoa nổi tiếng là ngon. Lần trước khi Hòa Yến đến đây, lòng nàng đầy phiền muộn, nên dù là sơn hào hải vị cũng không cảm nhận được hương vị gì, lâu ngày cũng quên mất nó ngon như thế nào. Giờ nghĩ lại, nàng lại có chút mong chờ. Khách xá nơi dùng cơm chay phải đi ngang qua cây cổ thụ sau chùa. Khi đến gần, họ có thể thấy gốc cây cổ thụ khổng lồ bám rễ bên môi chùa, cành cây rộng lớn như mây, vốn là xanh tươi, nhưng giờ lại bị phủ kín bởi những mảnh lụa đỏ. Đi gần hơn mới có thể thấy, những mảnh đỏ đó đều là những dải lụa đỏ viết chữ, chắc là những điều ước của người viết. Người ta nói rằng, nếu treo điều ước của mình lên cây cổ thụ, cây sẽ linh ứng. Hòa Yến chợt nhớ mình cũng từng treo một dải lụa đỏ ở đây, liền dừng bước. Cây cổ thụ này rất linh nghiệm, nàng nói với Tiêu Giác. Tiêu Giác thản nhiên đáp: "Lại sắp bịa chuyện nữa à?" "Không, nó thật sự rất linh." Hòa Yến cười, nhớ lại kiếp trước, nàng đã từng treo một điều ước lên cây, ước rằng mình có thể nhìn thấy ánh trăng lần nữa. Khi viết dòng chữ đó lên dải lụa, ngay cả bản thân nàng cũng thấy như thể đang mơ mộng viển vông. Đừng nói là mặt trăng, chỉ cần mắt nàng có thể nhìn thấy ánh sáng lại đã là một điều không tưởng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy mà, chính vào lúc tưởng chừng như không thể, thậm chí sau khi nàng chết đi, nàng lại được tái sinh và một lần nữa nhìn thấy ánh trăng. "Khi nào ta có thêm tiền?" Hòa Yến nói, "ta sẽ mua thật nhiều phân bón, dành riêng để tưới cho cây cổ thụ này, coi như để tỏ lòng biết ơn và thành ý." Tiêu Giác nghẹn lời. Lòng thành của nàng, quả thực là khác nàng. Khách xá của chùa Ngọc Hoa nằm phía trước viện nơi các vị tăng nhân ở. Những gia đình cúng dường ít thì sẽ dùng cơm chung một chỗ với nhiều người. Còn những gia đình cúng nhiều thì có một gian phòng riêng biệt. Phòng rộng rãi và thanh tịnh hơn nhiều. Mặc dù Hòa Yến không thích sự phân biệt đối xử này, nhưng có ít người cũng là điều tốt. Nàng không muốn ngồi ăn cơm chay mà bị người ta nhìn chằm chằm. Do sắc chỉ ban hôn của Văn Tuyên Đế, việc xuất hiện cùng Tiêu Giác trước mặt mọi người đã là một thử thách lớn đối với nàng. Dù trước đây cũng là nhân vật phong vân, nhưng ít ra khi đó nàng còn có chiếc mặt nạ để che giấu. Giờ đây không có gì để che đậy, trước mắt bao người, nàng chẳng khác nào con công trắng quý hiếm mà các thương nhân vận chuyển từ đất nước khác về, ai ai cũng muốn nhìn ngắm, bàn tán. Ngồi trong khách xá chưa được bao lâu, các vị tăng nhân mặc áo xanh đã mang từng đĩa đồ ăn chay đến. Đúng như mong đợi, món ăn vô cùng phong phú, có bạch ngọc Phật thủ hấp, mướp đắng chua ngọt, bí đao hấp với tiêu núi, bánh khoai tím, đậu phụ thần tiên. Trên núi lạnh hơn dưới chân núi, lại đi bộ nửa ngày trời, nên khi đồ ăn nóng hổi được mang ra, Hỏa Yến không khỏi cảm thấy thèm ăn. Nàng chia cho Tiêu Giác một đôi đũa, vừa nói, tiền hương hỏa cũng không đến nỗi lãng phí. Đồ đốc, nếu ngài chưa no, có thể gọi thêm phần nữa không? Tiêu Giác, hắn nói, tùy ý, Hỏa Yến không hề giữ lễ, ăn một cách sảng khoái và hào sảng. So với nàng, Tiêu Giác ăn uống lại vô cùng nhã nhặn và lịch thiệp. Chưa ăn được bao lâu, cửa phòng khách xá bỗng bị gõ, một vị tăng nhân dẫn hai người bước vào. Với những gia đình giàu có như họ, khách xá ăn cơm nhỏ nhưng tinh tế, thường chỉ đủ cho một gia đình dùng. Nhưng hôm nay trời trong nắng đẹp, lại là dịp trung thu, khách đến chùa Ngọc Hoa rất đông, có lẽ không còn đủ chỗ, nên họ đành phải chia sẻ không gian với Tiêu Giác và Hỏa Yến. Tiêu Giác khẽ nhíu mày, định nói điều gì đó, nhưng Hỏa Yến nhanh chóng ngăn lại. Không sao, cứ để họ vào, ta ăn nhanh lắm, không phiền đâu. Dù sao Hỏa Yến cũng chỉ vừa bắt đầu có chút danh tiếng ở kinh thành, lại chưa chính thức đối đầu với Hỏa Như Phi. Nàng không muốn tự tạo cớ cho người ta gọi mình là kẻ kiêu ngạo, bạo ngược. Tiêu Giác suy nghĩ một chút rồi không nói gì thêm. Hai người được các tăng nhân dẫn vào là hai phụ nữ. Một người trông lớn tuổi hơn, người còn lại trẻ trung hơn. Hỏa Yến chỉ thoáng liếc qua, nhưng khi nhìn kỹ gương mặt của người phụ nữ lớn tuổi, tim nàng bỗng đập mạnh, không kiểm soát được. Đôi đũa trên tay nàng rơi xuống đất. Hỏa Yến vội cúi xuống nhặt đũa, che giấu sự ngạc nhiên trên mặt. Tiếng động khiến hai người mới vào chú ý, họ dừng chân nhìn về phía Hỏa Yến. Vừa nhặt xong đũa, vị tăng nhân đi đến nói, thí chủ xin chờ một chút, tiểu tăng sẽ mang đến cho thí chủ một đôi đũa sạch. Trước khi Hỏa Yến kịp đáp, cô gái trẻ trong hai người kia đã nhìn thấy Tiêu Giác và thốt lên. Phong Vân tướng quân. Hỏa Yến theo phản xạ nhìn Tiêu Giác, chỉ thấy hắn khẽ nhíu mày, tỏ vẻ không vui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỏa Tâm Ảnh tỏ ra rất ngạc nhiên, không ngờ lên chùa lại gặp Tiêu Giác. Thực ra, nàng chỉ mới gặp Tiêu Giác một lần trước đây, khi cùng bạn bè ra phố mua sắm. Hôm đó, nàng nhìn thấy một đoàn người cưỡi ngựa đi qua, những người đi đường đều tránh xa. Dẫn đầu đoàn là một nam tử phong thái xuất chúng, lúc đó bạn nàng đã chỉ ra. Đó là Phong Vân tướng quân của Đại Ngụy. Có lẽ vì ấn tượng quá sâu sắc, nên khi nhìn thấy Tiêu Giác, hình ảnh của hắn ngay lập tức trùng khớp với ký ức của nàng. Tuy nhiên, ai cũng biết vị đô đốc Tiêu này tính tình không tốt, nên Hỏa Tâm Ảnh đỡ Hỏa Nhị phu nhân, không biết nên tiến hay lùi, sợ vô tình sẽ đắc tội với vị đô đốc tàn nhẫn này. Hỏa Nhị phu nhân thì không để tâm lắm, chỉ kéo Hỏa Tâm Ảnh đi vào và ngồi xuống chiếc bàn cạnh bàn của Hỏa Yến. Hỏa Tâm Ảnh tò mò nhìn về phía Tiêu Giác, vị đô đốc này có rất nhiều lời đồn đại về hắn, nhưng một điều không bao giờ thay đổi là hắn không gần nữ sắc. Tuy nhiên, tin đồn này đã bị phá vỡ chỉ vài ngày trước trong buổi tiệc mừng chiến thắng. Hoàng thượng đích thân ban hôn cho hắn và một nữ nhân. Hơn nữa, ngay tại đại điện, trước mặt bá quan văn võ, Tiêu Giác đã ra sức bảo vệ và thể hiện tình cảm với nữ nhân đó. Chuyện này truyền đến tai dân chúng Sóc Kinh. Khiến không ít thiếu nữ mơ mộng phải đau lòng. Ngày hôm đó, khi Hứa Chi Hằng từ buổi tiệc trở về, tâm trạng không tốt, không nói gì với Hỏa Tâm Ảnh về việc này. Những chuyện này đến tai nàng nhờ vào những tỷ nữ đi mua sắm nghe được ngoài phố rồi truyền lại. Nàng nghe nói, vị hôn thê của Tiêu Giác cũng là một nữ nhân không tầm thường, dám cải trang thành nam nhi ra trận giết giặc U Thác và đã trở thành nữ hầu tước đầu tiên của Đại Ngụy Vũ An Hầu. Điều thú vị là nữ hầu tước này lại có tên giống hệt tỷ tỷ đã qua đời của nàng, người vợ đã mất của Hứa Chi Hằng Hỏa Yến. Chỉ có điều, tỷ tỷ nàng Hỏa Yến là một người yếu đuối, bệnh tật, quanh năm phải sống trên trang trại, ngày ngày uống thuốc. Nói gì đến việc ra trận giết giặc, chỉ cần đi bộ vài bước thôi đã đủ làm tỷ ấy thở hổn hển. Vì vậy, dù cùng tên, nhưng tính cách của hai người hoàn toàn trái ngược nhau. Hỏa Tâm Ảnh đưa mắt đánh giá nữ tử ngồi bên cạnh Tiêu Giác. Cô gái này trẻ trung, xinh đẹp, giữa chân mày toát ra một vẻ mạnh mẽ. Hỏa Tâm Ảnh đoán rằng, người có thể khiến vị đô đốc nổi tiếng không gần nữ sắc lại thân thiết như vậy, chắc chắn không phải là phu nhân của đại ca Tiêu Giác, mà hẳn là vị hôn thê mà hoàng thượng đã ban hôn cho hắn Vũ An Hầu, Hòa Yến. Trong khi Hòa Tâm Ảnh đang chăm chú quan sát, Hòa Yến chỉ cúi đầu, giả vờ chuyên tâm ăn uống, trong lòng lại rối như tơ vò. Nàng không thể ngăn mình liên tục liếc nhìn người phụ nữ đang ngồi đối diện. Hòa nhị phu nhân, đó chính là mẹ ruột của nàng. Về ấn tượng của Hòa Yến đối với Hòa nhị phu nhân, thật ra không quá sâu sắc. So với Hòa Nguyên Lượng, nhị phu nhân ít ra ngoài, ngoại trừ những dịp lễ Tết, bà thường chỉ quanh quẩn trong viện của mình. Có lẽ vì tính cách dịu dàng, Hòa đại phu nhân sợ bà gặp chuyện không hay. Hòa Yến thường xuyên gặp Hòa Nguyên Lượng, nhưng hiếm khi thấy mặt nhị phu nhân. Sau khi biết rõ thân phận của mình, Hòa Yến mới thường nghĩ đến việc gặp lại mẹ ruột, xem bà là người như thế nào. Trong ký ức mờ nhạt của nàng, nhị phu nhân là một người phụ nữ rất điềm đạm, hiền lành, đôi lúc lại hơi thụ động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hòa Nguyên Lượng vốn là người có vẻ ngoài luôn tươi cười, dễ dàng lấy lòng phụ nữ. Trong nhị phòng, có không ít tiểu thiếp và con cái dòng thứ. Nếu nói về được sủng ái, nhị phu nhân không phải là người được Hòa Nguyên Lượng yêu chiều nhất. Nhưng Hòa Nguyên Lượng cũng không hề bạc đãi nhị phu nhân, ít ra trước khi Hòa Yến ra quân, nhị phu nhân vẫn sống khá tốt trong phủ. Có một lần trong bữa tiệc gia đình, Hòa Yến từng ngồi cùng bàn với nhị phu nhân. Lúc đó nàng còn nhỏ, mới khoảng 10 tuổi, ngồi đối diện với nhị phu nhân. Vì tò mò, nàng đã nhìn bà nhiều lần, và kể từ sau bữa tiệc đó, nàng không còn ngồi cùng bàn với nhị phu nhân nữa. Nàng không ngờ rằng mình sẽ gặp mẹ ruột một cách bất ngờ tại nơi này. Dù trong lòng nàng không có nhiều tình cảm với người nhà họ Hòa, nhưng khi đối mặt với nhị phu nhân, Hòa Yến cũng không thể vô cảm như vẻ bề ngoài của mình. Hòa Tâm Ảnh khẽ kéo tay nhị phu nhân, nói nhỏ. Mẹ, vị tướng quân ngồi đối diện là Phong Vân tướng quân Tiêu Đô Đốc. Người bên cạnh ngài ấy rất có thể là Vũ An Hầu Hòa Yến, người mà hoàng thượng mới ban hôn cách đây vài ngày. Nghe vậy, nhị phu nhân phượng lại, tay cầm đũa cũng ngừng động tác, rồi ngước mắt nhìn về phía bàn đối diện. Tin tức về việc Tiêu Hoài Cần được ban hôn đã lan khắp Sóc Kinh, từ quan lại cho đến bách tính thường dân, thậm chí cả những kẻ ăn xin ngoài phố cũng biết vị hôn thê của hắn tên là Hòa Yến. Nhị phu nhân đương nhiên không thể không nghe đến cái tên này. Khi nghe đến một người có cùng tên cùng họ với con gái đã mất của mình, bà không khỏi sững sờ. Ở bên này, Tiêu Giác nhận ra sự im lặng bất thường của Hòa Yến, liền hỏi. Sao không nói gì vậy? Trước khi hai mẹ con kia vào, nàng còn nói liên tục, nhưng khi họ đến, nàng lại im lặng. Dù bị nhận ra thì cũng có sao đâu, Hòa Yến từ trước đến nay không phải là người sống vì ánh mắt người khác. Sợ Tiêu Giác phát hiện điều gì, Hòa Yến nhoẻn miệng cười, bịa ra một câu chuyện. Đồ đốc, ngài đưa cho ta khối ngọc đen đó, để ta giữ thật sự ổn sao? Có gì mà không ổn, ta chỉ nghĩ, nó quá quý giá thôi. Hòa Yến vừa nói vừa cho một miếng bánh khoai vào miệng, ánh mắt dán vào bàn, không nhìn về phía hai người phụ nữ trong phòng. Tên ngài cũng rất hay, Giác có nghĩa là song ngọc. Thái hậu ban cho ngài đôi ngọc song sắc, thật sự rất hợp với tên ngài. Tiêu Giác cười khẽ, tên của nàng cũng không tồi. Hòa Yến ngẫm nghĩ, môi mấp máy như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại không nói, chỉ cúi đầu tiếp tục ăn. Nhị phu nhân chăm chú nhìn từng động tác của Hòa Yến. Hòa Yến vốn thích ăn ngọt, nên khi ăn, nàng thường gắp món ngọt trước. Dù không phải là kiểu cách thục nữ đoan trang, nhưng nàng ăn rất tiết kiệm, không để phí một hạt cơm nào. Nếu gặp món không thích, nàng cũng không bỏ đi, chỉ tạm dừng lại như để lấy thêm can đảm, rồi sẽ ăn sạch tất cả mà không động đến món đó nữa. Nhìn thấy cảnh đó, sắc mặt nhị phu nhân dần dần thay đổi, ánh mắt vốn trông rỗng và tê dại của bà giờ dần trở nên xúc động, như thể sắp không kìm được mà bật khóc. Tiêu Giác ngồi quay lưng về phía nhị phu nhân và Hòa Tâm Ảnh, nên không nhìn thấy phản ứng khác lạ của nhị phu nhân. Hòa Yến thấy rõ nhưng giả vờ không biết, tiếp tục trò chuyện với Tiêu Giác. Hòa Tâm Ảnh khẽ hỏi, mẹ, sao mẹ không ăn? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô gái kia dường như cảm nhận được điều gì, liếc nhìn về phía này, khiến nhị phu nhân vội cúi đầu, cầm lấy đũa, vội vàng và ăn qua loa một miếng cơm, nhưng không ai nhìn thấy giọt nước mắt của bà lăn xuống rơi vào bát. Bữa ăn này, có lẽ chỉ có Tiêu Giác và Hòa Tâm Ảnh là ăn một cách bình thản, Còn nhị phu nhân và Hòa Yến đều ăn trong những suy nghĩ riêng tư. Hòa Yến và Tiêu Giác đã ăn sớm hơn, cũng ăn nhanh. Khi Hòa Yến đặt đũa xuống, Tiêu Giác đã đợi sẵn, nói: "Đi thôi." Hòa Yến gật đầu, cả hai cùng bước ra ngoài. Vừa đi được một đoạn, đột nhiên có tiếng gọi từ phía sau: "Cô nương, xin dừng bước." Hòa Yến quay đầu lại, thấy Hòa nhị phu nhân đang vén váy chạy về phía mình. Đằng sau, Hòa Tâm Ảnh có vẻ ngỡ ngàng, dường như không ngờ rằng mẹ mình lại có hành động như vậy. Nhị phu nhân sức khỏe không tốt, chạy được vài bước đã thở dốc. Hành động của bà trong mắt giới quý tộc có phần thất lễ, nhưng nhị phu nhân không hề quan tâm, vẫn tiếp tục tiến về phía Hòa Yến. Tiêu Giác nhíu mày, "Ai thế?" "Ta là Hòa nhị phu nhân ở kinh thành." Nhị phu nhân nhìn Tiêu Giác, thấy vẻ lạnh lùng trên khuôn mặt trẻ trung của hắn, điều đó khiến bà có chút sợ hãi, nhưng ánh mắt bà vẫn không rời khỏi Hòa Yến, dường như không nỡ rời đi dù chỉ một chút. Hòa Yến mỉm cười nhã nhặn, "Hòa nhị phu nhân, xin lỗi, xin lỗi." Hòa Tâm Ảnh cũng vội chạy đến, kéo nhẹ tay áo của nhị phu nhân, ánh mắt có chút trách móc. Khi Hòa Yến và Tiêu Giác rời đi, Hòa Tâm Ảnh đang định trò chuyện với mẹ về hai người họ, thì nhị phu nhân đột ngột đứng dậy và quyết định chạy theo họ, khiến Hòa Tâm Ảnh không kịp ngăn cản. Nàng biết rõ Tiêu Giác không phải là người dễ đối phó, và việc gây sự với hắn có thể sẽ mang lại rắc rối cho nhà họ Hòa. Hòa Yến lịch sự hỏi, "Phu nhân có việc gì sao?" Nhị phu nhân nhìn Hòa Yến, như thể qua nàng để nhìn thấy một ai khác, giọng nói của bà nhẹ nhàng, dường như sợ làm kinh động đến thiếu nữ trước mặt, lại như đang dỗ dành đứa con gái nhỏ 3 tuổi. "Ngươi, tên là Hòa Yến phải không?" Hòa Yến nhìn thẳng vào mắt bà. Trong ký ức của nàng, nhị phu nhân khi đó còn rất trẻ, khác hẳn với vẻ nghiêm khắc của Hòa đại phu nhân. Bà có một khuôn mặt dịu dàng, toát lên vẻ hiền hòa, nhìn qua đã thấy là một người có tính cách tốt. Nàng từng thấy nhị phu nhân ôm lấy Hòa Tâm Ảnh khi cô vô tình làm vỡ một chiếc bình quý giá. Không những không trách mắng mà còn lo lắng kiểm tra xem tay nàng có bị mảnh vỡ làm chảy xước không. Khi đó, Hòa Yến rất ngưỡng mộ, nghĩ rằng mẹ ruột của mình quả thật tốt hơn. Mẹ, mà nàng đã biết, nhưng khi nàng trở về từ chiến trường, một lần nữa trở lại thân phận. Hòa Yến, nhị phu nhân cũng đã đến gặp nàng vài lần. Tuy nhiên, những năm tháng đã bị bỏ lỡ giữa hai người quá nhiều. Dù có ngồi cùng một phòng, thứ mà họ cảm nhận được chỉ là sự ngại ngùng và xa cách. Đến ngày nàng kết hôn, nhị phu nhân cũng đến tiễn nàng. Khi bà giúp nàng đội chiếc khăn voan đỏ, bà đã nói một câu. Bà nắm lấy tay Hòa Yến, chậm rãi nói, "A Hòa, con sau này phải sống tốt." Một câu nói đơn giản khiến mắt Hòa Yến dưới chiếc khăn voan ươn ướt. Đáng tiếc, ngay cả mong ước đơn giản ấy nàng cũng không thể hoàn thành. Ngay cả khi nàng bị mù, nhị phu nhân vì bệnh cũng không đến thăm nàng lần nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người phụ nữ trước mặt đã già đi rất nhiều, không còn là người phụ nữ trẻ trung trong ký ức của nàng nữa. Thậm chí Hòa Yến có thể nhìn thấy vài sợi tóc bạc lấp ló nơi hai bên thái dương của bà. Bà đã già rồi. Hòa Tâm Ảnh thấy tình hình có vẻ căng thẳng, vội vàng giải thích với Hòa Yến. "Xin lỗi, Hòa tiểu thư, vì tên của cô giống với tên của tỷ tỷ ta, nên mẹ ta." Nàng không biết phải tiếp tục như thế nào. Nói rằng Hòa Yến có cùng tên với một người đã khuất liệu có khiến nữ hầu này cảm thấy không may mắn và khó chịu không? Nhị phu nhân vẫn nhìn Hòa Yến, run rẩy hỏi, "Hòa tiểu thư, tại sao cô lại tên là Hòa Yến?" Câu hỏi thật đột ngột và kỳ lạ. Hòa Yến nhìn bà một lúc, rồi mỉm cười nhẹ nhàng, trả lời với giọng thoải mái. "Ai mà biết được, bình thường phụ nữ không hay được đặt tên có chữ Yến. Có lẽ cha mẹ ta từ khi ta chào đời đã biết rằng số phận ta phải lên chiến trường để bảo vệ sự bình yên cho bách tính. Vì vậy, cái tên này quả thực có chút khác biệt so với những người khác." Lời nàng nói có chút mỉa mai. Hòa Thanh Hải Yến nghe có vẻ như một thời kỳ thịnh thế hòa bình. Nhưng bản thân nàng lên chiến trường, những người thân trong gia đình chẳng những không xót thương mà còn muốn vắt kiệt giá trị cuối cùng của nàng. Điều đó thật khiến người ta lạnh lùng. Hòa Yến từng nghĩ rằng khát vọng về tình thân trong nàng đã bị dập tắt từ rất lâu rồi. Không có hy vọng thì không có thất vọng. Nhưng giờ đây, khi ở trong một gia đình họ Hòa khác và nhận được những tình cảm ấm áp mà nàng chưa từng có, những oán hận và tủi thân bị chôn vùi trong lòng lại trỗi dậy khi đối diện với nhị phu nhân. Lời vừa dứt, Hòa Tâm Ảnh còn chưa cảm thấy gì, nhưng nhị phu nhân sắc mặt bỗng biến đổi, khuôn mặt bà trắng bệch không còn một giọt máu, gần như sắp ngã quỵ. Hòa Ân khẽ gật đầu với hai người, nếu không còn việc gì nữa, chúng ta xin phép đi trước. Nàng nhẹ kéo tay áo Tiêu Giác, rồi quay người bước đi. Khi hai người đã đi xa, Hòa Tâm Ảnh mới nhỏ giọng trách mẹ. Mẹ, sao mẹ lại làm vậy? Mẹ làm con hết hồn. Mẹ biết rõ Tiêu Đô Đốc là người thế nào, may mà họ không để bụng. Nếu ngài ấy nổi giận, ngay cả đại ca và phu quân của con cũng chưa chắc có thể làm được gì. Mẹ, mẹ, Hòa Tâm Ảnh đột nhiên im lặng, vì nàng thấy đôi mắt của nhị phu nhân đang ngấn lệ. Giọt nước mắt lớn lăn qua khóe mắt đã có nếp nhăn của bà, như sương lạnh trong đêm, mang theo nỗi buồn vỡ vụn. Hòa Tâm Ảnh biết rằng mẹ nàng đang nghĩ đến người tỷ quá cố của mình. Kể từ sau khi Hòa Yến qua đời, sức khỏe của mẹ nàng không tốt. Các đại phu luôn nói rằng chỉ cần điều dưỡng là sẽ ổn, nhưng Hòa Tâm Ảnh hiểu rằng đó là bệnh trong lòng. Trái tim của mẹ nàng luôn day dứt về cái chết của tỷ tỷ, nên bà mới thành ra như vậy. Chỉ có điều, nàng vẫn không hiểu nhiều điều. Nàng luôn nghĩ rằng mẹ đối với tỷ tỷ có phần lạnh nhạt. Có lẽ vì Hòa Yến luôn sống ở trang trại dưỡng bệnh, ít khi gần gũi với bà, nên theo thời gian, tình cảm cũng khó mà sâu đậm như với nàng. Nhưng sau cái chết của Hòa Yến, nàng mới hiểu rằng mẹ không phải là vô tình. Nhưng nếu vậy, tại sao khi xưa mẹ lại tỏ ra xa cách và lạnh nhạt như thế? Còn cha nàng, Hòa Nguyên Lượng, ông đối xử tốt với mọi người, luôn cười tươi thân thiện, nhưng đối với cái chết của Hòa Yến lại không buồn như nàng từng nghĩ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tóm lại, Hòa Yến trong gia đình họ Hòa dường như là một sự tồn tại đặc biệt, và cái chết của nàng đã khiến những điều tưởng chừng như bình thường bắt đầu lộ ra những điều kỳ lạ. Hòa Tâm Ảnh có nhiều thắc mắc, nhưng không ai có thể giải đáp cho nàng. Không ai sẽ giải đáp cho nàng. Hòa Tâm Ảnh khoác tay nhị phu nhân, cuối cùng không nói thêm gì, chỉ lấy khăn lau nước mắt cho mẹ, khẽ nói. Mẹ, chúng ta về thôi. Cách chương.